Thế giới tiên hiệp, chương 777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu Thành cũng thật là đồ sộ, đây nhìn xuất hiện tạp trước mặt mình lớn thành trì lớn, Diệp Vân tự nhiên là bị cái kia Hạo Vũ giống như khí thế chấn nhiếp đến, phảng phất là một đầu cự long chiếm giữ ở tòa này linh diệu đại lục nhất vị trí trung tâm trên, mà tòa này thánh khiết thành lớn làm như cự long nghỉ lại nơi, uy nghiêm mười phần. Nói vậy Diệp huynh cũng là lần đầu tiên đến ta Lăng Tiêu Thành đi, bất quá cũng không sao, trước lạ sau quen, này Lăng Tiêu Thành ban đầu ta ở lần thứ nhất nhìn thời điểm, cũng là bị chấn động kinh động, vì lẽ đó Diệp huynh có thể có loại này biến hóa cũng là không coi vào đâu. Nhìn Diệp Vân có chút thất thần nhìn trước mặt thành lớn, Mạc Thiên Hiểu cười nói. Đây cũng là Thiên Đạo Tông vị trí địa vực sao, quả nhiên là phù hợp hàng đầu môn phái diễn xuất, loại này siêu nhân thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có loại này đại môn phái mới là có thể làm ra. Diệp Vân khi nghe đến Mạc Thiên Hiểu khá là đắc ý lời sau, cười bình luận. Khà khà, đừng xem những lão gia hỏa kia bình thường không để ý tòa này Lăng Tiêu Thành, lúc mấu chốt nhưng là sẽ ra tay trừng phạt cái kia chút không tôn trọng này Lăng Tiêu Thành người, lúc trước có hai cái địa tiên cảnh thất trọng người vẫn cứ ở này Lăng Tiêu Thành bên trong tranh đấu, đại trưởng lão trực tiếp chính là đem bắt phạt bọn họ đem này chỗ hư hại thu bổ lại, hơn nữa còn là muốn diện bích. Mạc Thiên Hiểu cũng là nhớ ra cái gì đó, nghĩ mà sợ nói. Vì lẽ đó Diệp huynh ngươi nhưng là không muốn ở này Lăng Tiêu Thành bên trong phạm chuyện gì, nếu không ta cũng là không gánh nổi ngươi nha. Ha ha, tự nhiên, gật gật đầu, Diệp Vân cười nói. Chính mình không có gì cần phải ở này Lăng Tiêu Thành bên trong gây sự tình, lần này Tiên Đạo Tông bên trong chính mình cũng phải là đem người trưởng lão này vị trí bắt vào tay, mặc dù là sẽ xuất hiện một ít biến cố, nhưng mình cũng là tin tưởng có thể ứng phó, dù sao mình có tự tin này. Khi Mạc Thiên Hiểu dẫn theo Diệp Vân tiến nhập Lăng Tiêu Thành phía sau, Diệp Vân nhìn nơi này náo nhiệt cảnh sắc thậm chí là có chút vượt qua Hồng Thành, càng là có một ít khá là có sắc đẹp nữ từ từng người ở trên lầu cao kỹ thuật nhảy, không từ cười nói. Cảnh sắc nơi này, thật là có chút rất khác biệt. Khà khà, quen thuộc là tốt rồi, tuy rằng ở đây bình thường nhìn giống thế gian, bất quá nơi này tu sĩ đại đa số đều cũng có chút thủ đoạn, nếu không cũng thì không cách nào an cư ở này Lăng Tiêu Thành bên trong. Mạc Thiên Hiểu tự nhiên là rõ Bạch Diệp Mây nói rất khác biệt là bởi vì cái kia chút ở thao túng dáng người nữ tử, bật cười nói. Bất quá người cũng chớ xem thường những nữ nhân này, tuy rằng các nàng phần lớn đều là bởi vì cái kia cái thứ đồ gì, nhưng kỳ thật lực bản thân cũng là có không ít đạt tới nguyên anh cảnh, càng có một ít số ít người đạt đến địa tiên cảnh. Đều là đã đến địa tiên cảnh, vì sao còn phải như vậy? Diệp Vân nghe được Mạc Thiên Hiểu sau, không từ nghi ngờ nói. Theo lý mà nói những này nữ tính tu sĩ đều là nên giữ mình trong sạch mới đúng, mà một ít cấp thấp nữ tu có thể làm ra chuyện như vậy là thân bất do kỷ, chính mình cũng là có thể lý giải, như vậy vì sao đã là đến rồi địa tiên cảnh nữ tu, khi làm ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười. Này ngươi ngàn vạn lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi ta tự nhiên là không quá quen, lúc trước nguyên bản ta cũng là muốn khoảng cách gần cùng với các nàng mặt đối mặt thảo luận, kết quả bị ta người sư tôn kia cho bám vào lỗ tai dắt đi ra ai, đơn giản là ta trong đời một đại bại bút. Mạc Thiên Hiểu phiền muộn nhìn Diệp Vân, phảng phất là biết Diệp Vân nhất định sẽ lý giải mình bất đắc dĩ. Mà Diệp Vân cũng là chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ, đối với người sau tao ngộ biểu thị đồng tình, chuyện như vậy như là phát sinh trên người tự mình, chính mình cũng phải là bình tĩnh rất lâu, mới là xuất hiện ở hiện, dù sao này đối với mình loại này tu sĩ tới nói, thật sự là có chút quá không nói được. Lúc trước Thiên Hiểu huynh bị ngươi sư tôn dạy dỗ thời điểm, không biết là lúc nào. Diệp Vân cười hỏi, khái khái, hẳn là ta 7 tuổi bao giờ đi, lúc trước lén lút cầm sư phụ linh thạch đi thí nghiệm một chút liền là đã ra chuyện như vậy, cũng còn tốt ban đầu những người kia hẳn là hầu như đều quên mất nếu không ta bây giờ còn là chuẩn bị chuyển sang nơi khác ẩn cư được rồi. Mạc Thiên Hiểu gặp được Diệp Vân hỏi, cười khổ nói. Nhưng chắc là cũng là ta trẻ người non dạ mới là, nếu không làm sao có khả năng sẽ bị người đầu độc đây. Ha ha, tiểu tử này cũng là có chút lạc thú, cùng lão tổ tính cách đúng là sẽ hợp. Nghe được Mạc Thiên Hiểu cười khổ thời gian, lão tổ không từ cười ra tiếng thanh âm, nói. Còn thật là khiến người ta không cách nào nói xảy ra chuyện gì. Diệp Vân nhìn bên cạnh Thanh Ly đang tò mò nhìn cảnh sắc xung quanh, cười nhạt nói. Người nếu là nguyện ý chính là trước tiên một người đi chơi một chút được rồi, ta cùng với Thiên Hiểu huynh đều cũng có một ít chuyện, như là đã xảy ra biến cố gì, liền đem cái thẻ ngọc này bóp nát, không biết để cho ngươi có nguy hiểm. Diệp Vân đem chính mình ẩn chứa thiên sinh nhất kiếm tức giận thẻ ngọc giao cho thiếu nữ, ở cầm Diệp Vân cho mình thẻ ngọc thời gian, thiếu nữ phảng phất cũng có mấy phần sức mạnh, cũng là vui mừng chặt chẽ nắm chặt trong tay, sau đó tiểu bảo ly khai, mà Mạc Thiên Hiểu ở đang nhìn Thanh Ly sau khi rời đi cau mày nói. Diệp huynh, người đối với này mị ma không hẳn quá tốt rồi đi, nàng bất quá là. Chuyện này chính là trước tiên dừng lại một quãng thời gian được rồi, như là có cơ hội ta biết cho Thiên Hiểu huynh một cái giải thích. Lắc đầu từ chối khi nghe đến câu nói như thế này, Diệp Vân mở miệng nói. Người đã kiên trì cái kia ta tự nhiên cũng chắc là sẽ không nhiều lời, chỉ là muốn để Diệp huynh ngươi cẩn thận xem kỹ một hồi này đầu ma vật không nên bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc. Mạc Thiên Hiểu mặc dù biết Diệp Vân sẽ có phán đoán, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở vài câu, sau đó cũng là lên đường ly khai. Nhìn người sau hai người phân biệt rời đi phương hướng, lão tổ cười nói. Ghét cái ác như kẻ thù, ngược lại cũng đúng là không tệ, một cái kiếm tu vốn là phải như vậy, huống chi vẫn là những này đệ tử của danh môn chính phái. Vừa sinh đều là đang tiếp thu ma tộc xâm lấn tộc ta lịch sử tự nhiên là sẽ có loại này tâm tính, bất quá ta nhưng là không phản đúng, bởi vì ta cũng là căm hận những này ma tộc nhưng thanh ly ta thủy chung là không hạ thủ được. Diệp Vân chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, sau đó cầm lấy lão tổ cho mình hàng danh sách bắt đầu rồi tìm kiếm những này linh tài. Chủ quán, vật này là như thế nào giá cả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân trông chừng tiệm trải lên một viên tinh màu trắng loáng ngọc thạch cười hỏi. Ha ha, cái này bạch linh thạch ta nhưng là phí sức rất lớn công phu mới là lấy được lúc trước vì hắn ta nhưng là tổn thất không ít chỗ tốt vì lẽ đó 300 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chắc giá. Nhìn Diệp Vân ăn nói, chính là sau khi biết giả hẳn là rất gấp thiếu này trắng ngọc thạch, vì lẽ đó tráng hán cũng cười đề cao một phần giá cả. 300 viên liền 300 viên, Diệp Vân cũng là không thèm để ý tráng hán nói giá cười đem trong cửa hàng bày ra 300 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mà tráng hán cũng là hai mắt sáng lên nhìn, đem trắng ngọc thạch cũng là trực tiếp sảng khoái ném cho Diệp Vân, mà Diệp Vân đang chọn một chút áp dụng vật liệu thời gian, tráng hán cũng là không nhắc lại nữa giá cao. Hắn chính là biết Diệp Vân hoàn toàn có thể đi nhà khác mua, nếu như chính mình đang tham lam lời, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho não Diệp Vân, mà nhìn tráng hán dáng vẻ, Diệp Vân cười nói. Vị đạo huynh này vẫn là yên tâm đi ta nơi này còn là không kém của ngươi cái kia một chút tiên linh chi thạch. Nhìn thấy mình tiểu toán bản bị Diệp Vân phát hiện, tráng hán cũng cười nói. Nếu đạo huynh sảng khoái như vậy, cái kia ta cũng là không biết làm cái kia chút tay chân nhỏ bé, miễn cho nhường đường huynh nhìn xuống. Diệp Vân bật cười nhìn tráng hán, ở thấy người sau trong mắt cung kính thời gian, cũng là sau khi biết giả có thể là cho là mình là môn phái kia đệ tử hoặc là che giấu thân phận cao nhân tiền bối, cười nhạt nói. Đã như vậy, chính là chuẩn bị cho ta 3 cân ngày tuyết, 5 cân thương lan thạch cùng. Ở Diệp Vân đem cần đều nói cho tráng hán thời gian, tráng hán cũng là hai mắt trợn tròn, này cần tiên linh chi thạch nhưng là một bút đại cây con số chính hắn một cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng Diệp Vân cần nhưng là đều có, đang nhìn Diệp Vân khá là tự tin thời gian, cũng là vội vàng phí đi một phen công phu, đem Diệp Vân muốn vật liệu toàn bộ tìm ra thời gian, cũng là nhìn Diệp Vân sảng khoái tính tiền, đặc biệt đưa Diệp Vân cách ra. Còn dư lại chính là phải cân nhắc có đi hay không luyện chế ma linh thần, cái gọi là bế quan nơi vẫn là ở tiên đạo tông bên trong tương đối an toàn, vì lẽ đó tiền đề trên vẫn là phải lấy cướp đoạt tiên đạo tông trưởng lão, mới là có thể kết thúc kế hoạch lần này. Diệp Vân nhớ tới chính mình còn kém vài đạo hiếm hoi luyện khí chi tài, không khỏi nhăn lại lông mày. Mình bây giờ sở dĩ muốn nhanh như vậy tiến nhập tiên đạo tông dài vị trí cũ, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì mình cần tiên đạo chi thạch thời gian ở tiên đạo tông bên trong, mà này tiên đạo tông đối với này tiên đạo chi thạch quý giá tính, nhưng là không cần nói cũng biết, đây chính là có thể gánh chịu thiên tiên pháp tắc bảo vật, vì lẽ đó cũng chỉ có các đại trưởng lão mới được, đồng thời đối với tự thân lĩnh ngộ cũng là có chỗ đại dụng. Thanh ly bên kia có sự dị thường. Diệp Vân đang suy nghĩ thời điểm, trong lòng đột nhiên truyền đến cảnh giác cũng là cảm giác được Thanh Ly chuyện bên đó chính mình giao cho thiếu nữ thể ngọc đã vậy còn quá nhanh chính là bị thiếu nữ dùng được trong cơ thể bạch quang ẩn hiện tức thì biến mất ở Lăng Tiêu Thành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ đã tạp nhạp cửa hàng, một đạo mang mạng che mặt mảnh mai bóng người đang run run nhìn xuất hiện ở trước mặt mình vài tên nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ, khi thấy mặt của bọn nó từ nguyên bản tà dị mà trở nên kinh nộ thời gian, cũng là nắm thật chặt đã tan vỡ thể ngọc run giọng nói. Người, các ngươi không nên tới. Hừ, đem ta đây vị huynh đệ tốt đánh trọng thương, người cô gái nhỏ này lẽ nào chuẩn bị một câu nói chính là để cho chúng ta bỏ qua ngươi sao? Trong lòng không rõ nóng hỏa, đặc biệt là ở nhìn thấy một cái như vậy ủng có mê hoặc chí mạng thiếu nữ dĩ nhiên là mỗi môn mỗi phái, đây mới là có cái gọi là tham dục chi tâm, phản chính tự mình thời gian tiên đạo tông bên trong trưởng lão chi tôn, trong ngày thường những chuyện này cũng là làm qua không ít hơn nữa trên người cô gái tán phát cái kia cổ u lam hương vị cũng là để trong lòng hắn ngứa khó nhịn. hận không thể là lập tức liền chiếm lấy thiếu nữ, bởi vì hắn có thể là xưa nay chưa từng nghe nói cái kia đại môn phái từng có loại điều này tư nhan nữ tu, liền ngay cả mình trong môn phái hai cái thiên tài tuyệt thế, e sợ luận sức hấp dẫn Yao 4 giờ cũng là kém xa tít tắp chính mình hôm nay thấy cái này có quắp té xuống đất phấn phát nữ hài. Cái kia, đó là bởi vì các ngươi chuẩn bị đối với ta vô lý, ta đây mới ra tay. Gấp khóc nhìn trước mắt đối với mình càng ngày càng gần nam tử tóc đen, chính mình vốn chỉ là nhìn trong cái cửa hàng này có một ít linh sủng đang bán, đây mới là chuẩn bị lặng lẽ nhìn một chút, nhưng là ai biết dĩ nhiên là bị mấy người này cho nhìn chăm chú đi tới. Cái kia ta chính là không biết, nói chung ngươi nhất định phải cho huynh đệ ta xin lỗi, hơn nữa nhìn ngươi dáng dấp này, hẳn là một cái tán tu mới là đi. Nam tử tóc đen tựa hồ là hết sức hưởng thụ nữ hài sợ dáng vẻ, hai tay ôm ngực nhìn xuống cô bé nói. Ngươi, làm cho nàng với ai xin lỗi? Lạnh lùng tĩnh mịch âm thanh, ở nam tử tóc đen đem lời nói này ra thời gian, nữ hài trước mắt không gian tức thì bắt đầu rồi hỗn loạn, sau đó một vệt hào quang môn hộ bỗng dưng xuất hiện, mênh mông không gian uy thế nhất thời bạo phát từ trong môn phái chậm rãi bước ra chân bước, Diệp Vân lạnh lùng trành thị trước mắt bốn người, âm thanh lạnh như băng nói, cách trương.